Chương 1106, đột phá thất bại. Ầm ầm, hai vị nhân gian chí tôn trực tiếp va chạm, tạo thành gợn sóng cùng phá hư có thể nghĩ, nếu không phải tại cổ thánh nhai phía trên, đoán chừng ca tòa núi sườn núi đều sẽ chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Trên bầu trời xuất hiện một đoàn cực quang, đó là cực hạn lực lượng kịch liệt va chạm tạo thành hàng loạt phản ứng. Cả tòa cổ thánh nhai phía trên tu sĩ đều bị kịch liệt chiến đấu kinh động, dù cho thượng cổ cấm chế đều ngăn trở không được, từng người chí tôn vương ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Đó là cái gì người tại chiến đấu, thật là đáng sợ. Thật là khủng khiếp, từ khi ta tu thành chí tôn vương đến nay, lần thứ nhất như thế dùng mình. Còn tốt có thượng cổ cấm chế ngăn trở, bằng không thì phụ cận tu sĩ, có đại bộ phận đều sẽ bị dư ba chấn thương, thậm chí tử vong đi. Từng người chí tôn vương đi ra hang động sườn núi, toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm chi sắc. Ta thua trong bụi mù, áo bào xám thanh niên quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng xóa đi vết máu ở khóe miệng. Tịch Thiên Dạ bị đẩy lui hơn ngàn mét, một cái tay cũng xuất hiện vết rách, bất quá chớp mắt liền được chữa trị. Ngươi rất mạnh, ta cũng chỉ là thắng ngươi nửa chiêu mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Áo bào xám thanh niên vạn diệu thiên tinh quyền đã tu luyện đến cực điểm cảnh. Chính diện va chạm xuống tới hắn cũng là bị điểm bị thương nhẹ. Ta gọi Thạch Vũ, nếu có cơ hội, chúng ta tái chiến. Áo bào xám thanh niên thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó hóa thành một đoàn lưu quang, gọn gàng mà linh hoạt rời đi, chủ động đem chữ vàng hào hang động sườn núi nhường lại. Thua với Tịch Thiên Dạ, mặc dù làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng kích thích một cố lòng hào thắng. Chính như hắn nói, nhân gian chí tôn cũng có phân chia mạnh yếu, chờ hắn mạnh hơn chút nữa, chắc chắn lần nữa khiêu chiến. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn Thạch Vũ bóng lưng rời đi, trong mắt có một tia như nghĩ tới cái gì. Cái này người cũng tu luyện vạn diệu thiên tinh quyền, mà lại tạo nghệ vô cùng cao thâm, phóng nhãn toàn bộ một chân linh thổ đoán chừng đều tìm không ra so với hắn am hiểu hơn này thánh thuật người. Nói một cách khác, hắn chẳng lẽ cũng là Thiên Dạ thần điện người dù sao, giống thiên tinh diệu thế pháp như thế quý giá bảo điện. Không có khả năng tùy tiện truyền cho những người khác, chính là Thiên Dạ thần điện bí mật bất truyền. Nếu như không phải Thiên Dạ thần điện xuất thân người, tất nhiên là không học được. Nhưng hắn nếu là Thiên Dạ thần điện người, vì sao lại sẽ xuất hiện tại cổ thánh ngai, đường hoàng ở đây tu luyện? Tinh linh tộc cùng Thiên Dạ thần điện chính là tử địch, nếu như không phải tình huống đặc biệt, không có khả năng nhường Thiên Dạ thần điện tu sĩ bước vào chúng thần sơn, chẳng lẽ bên trong có cái gì bí ẩn không muốn người biết không thành? Hắn cùng vị kia Thiên Dạ thần điện điện chủ đều là nhân tộc chi thần, giữa hai bên có cái gì liên hệ sao có ý tứ? Tịch Thiên Dạ đạo nhiều hứng thú nói. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, bóng mở lóe lên liền tan biến tại chữ vàng hào hang động sườn núi bên trong. Cổ thánh khí cũng là Tịch Thiên Dạ tối vi thứ cần thiết, liền năng lượng cấp độ tới nói, hắn tự nhiên so ra kém thần tàng chi khí, cả hai chênh lệch mấy cái cấp độ. Nhưng đối thánh cảnh tu sĩ trợ giúp, cả hai có thể nói không kém bao nhiêu, mỗi người mỗi vẻ, bởi vì cổ thánh khí chính là thích hợp nhất thánh giả tu luyện năng lượng. Không có thần tàng chi khí, Tịch Thiên Dạ nghĩ đột phá làm chí thánh, liền nhất định phải hàng loạt hấp thu cổ thánh khí. Mà lại bởi vì Niếp Nhân Hùng thiên tư quá kém, hắn cần có cổ thánh khí cũng nhiều vô cùng con số thiên văn. Rất nhanh, cổ thánh nhai tốt nhất thánh khí hang động sườn núi đổi chủ tin tức ngay tại cổ thánh nhai phía trên truyền ra. Một chút thích tham gia náo nhiệt tu sĩ nghị luận ở Mỹ, không ngừng suy đoán cái kia đoạt lấy chữ vàng hào hang động sườn núi người thân phận. Nhất định là hắn. Hà Bách Châu nhìn về phía liếc mắt nhìn không thấy cuối vách đá đỉnh núi, hơi hơi nhếch miệng no ý chúng thần sơn, thánh khư bên trong đệ nhất thần sơn, tại giữa sườn núi vị trí có một tòa vô cùng to lớn bàng bạc cung điện. Liền quy mô đi lên nói, đúng là so nguyên thương thánh điện đều càng thêm hùng vĩ minh ngông. Tựa như thiên thần trô ở nữ hoàng, chấn tinh vương Thạch Vũ bại. Tinh linh tộc đại tế Ti vô thanh vô tức xuất hiện tại một tên tuyệt mỹ nữ tử sau lưng, biểu lộ hơi xúc động nói. Hắn thế mà thắng. Tinh linh nữ hoàng trong đôi mắt cũng là lóe lên một tia ngoài ý muốn. Làm chúng thần sơn chủ nhân, một chút khu vực tự nhiên tại bọn hắn giám sát phạm vi bên trong. Tịch Thiên Dạ cùng Thạch Vũ một trận chiến, tự nhiên không gạt được nàng. Chẳng qua là nàng cũng không ngờ rằng, danh chấn thiên hạ chấn tinh vương Thạch Vũ thế mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì thiếu niên. Nguyên bản, nàng coi là Tịch Thiên Dạ sẽ trong tay chấn tinh vương thua thiệt chứ. Đi qua điều tra, tên kia gọi Tịch Thiên Dạ thiếu niên, cũng là khách đến từ thiên ngoại, trước đó tại nhân tộc nhấc lên rất lớn sóng gió. Đại Tế Ti nói ra, lần này khách đến từ thiên ngoại thật là mạnh á. Tinh linh nữ hoàng chấp tay sau lưng, nhìn mây mù lượn lờ dưới núi. Mặc dù cung điện ở vào chúng thần sơn giữa sườn núi, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng cao, chẳng qua là so cổ thánh nhai vị trí càng cao, mà lại không ngừng cao nhất cái hai cái cấp độ. Tại chúng thần sơn, cổ thánh nhai chẳng qua là tương đối bên ngoài thánh địa. Không sai, cùng giới trước so sánh, này giới khách đến từ thiên ngoại thật mạnh hơn nhiều lắm. Đại Tế Ti cũng là rất tán thành No Y Tinh linh tộc làm thế giới này chủ nhân, tự nhiên cùng nhiệm kỳ trước khách đến từ thiên ngoại từng có tiếp xúc. Nói thật, liền bọn hắn tinh linh tộc tới nói, cũng không là quá để mắt những thiên đó khách bên ngoài, bởi vì bọn hắn đều quá yếu ớt, thường thường nhiều giới khách đến từ thiên ngoại bên trong, mới có thể ra một cái thoáng để bọn hắn để mắt người. Nhưng này giới hoàn toàn khác biệt, có thể nói cường giả xuất hiện lớp lớp, để bọn hắn đều không thể coi thường dâng lên. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn như cũ vô phương cùng thiên dạ điện chủ so sánh, chớ nói chi là giết chết hắn. Tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói, nữ hoàng đại nhân, ngươi sẽ không thật hy vọng hắn đi. Đại Tế Ti nghe vậy lại là cười khổ nói, nếu như đặt ở vài thập niên trước, hắn có lẽ có ít cơ hội. Nhưng bây giờ bọn hắn biến hóa quá nhanh, dù cho ta ra tay, tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới cũng không cách nào địch nổi. Đại Tế Ti trong lòng bất đắc dĩ, làm tinh linh tộc tam đại trí cường giả, đã từng hắn nhưng là có thể ép thiên dạ điện chủ một đầu, nhưng bây giờ hắn lại là không có biện pháp nào. Vài thập niên trước thiên dạ điện chủ bọn hắn vẫn chỉ là người bình thường ở giữa trí tôn, nhưng này mấy chục năm, bọn hắn biến hóa trên người quá lớn, đã có chút không bình thường. Biến hóa của bọn hắn, hẳn là cùng người kia có quan hệ, nên tới cuối cùng sẽ đến, nếu là hạo kiếp, cái kia liền không khả năng tránh thoát đi. Hy vọng cuối cùng chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ đi. Tinh linh nữ hoàng trong đôi mắt có thật sâu thần sắc lo lắng, hôm nay thiên hạ biến hóa, nàng mặc dù cũng hiểu biết không nhiều, nhưng trước đây không lâu nàng từng tự mình đi tới thần điện cầu nguyện, liên quan tới một ít chuyện cũng là biết một chu tờ đại khái. Hang động sườn núi bên trong, Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, toàn lực hấp thu nồng đậm cổ thánh khí. Thất bại Tịch Thiên Dạ theo bế quan bên trong mở to mắt, khẽ lắc đầu. Lần nữa nếm thử đột phá chi thánh, bất quá vẫn như cũ thất bại. Theo lý thuyết, cổ thánh khí có cải thiện thánh thể diệu dụng, nghiếp nhân hùng thiên tư mặc dù rất kém cỏi, nhưng hậu thiên lại có thể dùng tài nguyên để đền bù. Chỉ cần có đủ nhiều cổ thánh khí, đột phá chi thánh liền nhất định không có vấn đề. Nhưng nghiếp nhân hùng không chỉ có thiên tư kém, hắn còn có một cái tương đương tình huống đặc thù, hắn không phải người sống, mà là người chết.